Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 106 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phía trên Vạn Sơn Trường Thành, lão già đến từ thần quốc nhìn xuống đám người bên dưới, mặt không biểu tình. Lúc này, tinh chủ đột nhiên xuất hiện trước mặt lão già kia không xa. Lão già nhìn về phía tinh chủ. Tinh chủ các hạ, ý của ngươi như thế nào? Tinh chủ lãnh đạm nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lão già khẽ gật đầu. Bệ hạ nói, nàng có thể sát sinh, cũng có thể nhân từ. Đáng tiếc, các ngươi không muốn nàng nhân từ. Nói xong, lão già quay người rời đi. Trên không, tinh chủ nhìn lão già phía xa, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Đầu hàng sao? Làm sao có thể đầu hàng đây? Hiện tại, ba hoang giới này, chia ra bị yêu tộc, trật tự minh, đường tộc khống chế, mà tài nguyên chủ yếu của ba hoang giới đó đều bị bọn hắn khống chế. Nếu đầu hàng, đồng nghĩa với việc vứt bỏ những lợi ích này, không chỉ là vứt bỏ đi lợi ích, còn phải thuần phục người khác. Làm sao có thể từ bỏ đây? Không thể nào từ bỏ. Lần này chỉ có thể chiến một trận. Phải chiến, không tiếc bất kỳ giá nào. Một lát sau, tinh chủ quay người rời đi, mà phía dưới vô số người còn đang kêu gào. Đằng xa, trên một ngọn núi, Diệp Huyền và Mạc Tà nhìn đám người phía dưới đang gân cổ kêu gào. Diệp Huyền nói khẽ, những người này đều là loại chỉ giỏi đánh bằng mồm thôi. Mạc Tà khẽ gật đầu. Trung quy có một vài người luôn cảm thấy mình cực kỳ lợi hại, nhưng lúc gặp việc rồi thì lại nhát gan sợ hãi. Diệp Huyền cười nói cho rõ ra thì bọn hắn ngoại trừ dùng miệng để đối kháng với bên ngoài thì cũng chẳng làm được gì khác hơn cả. Mạc Tà nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huynh, dự định sau này thế nào? Diệp Huyền nói khẽ, nhún nhường, yên lặng quan sát kỳ biến. Mạc Tà gật đầu, hiểu. Ngươi khẳng định là lại muốn ra chủ ý xấu xa gì rồi. Diệp Huyền... Mạc Tà ngẩng đầu nhìn về phía xa cuối chân trời. Thần quốc rốt cuộc mạnh đến cỡ nào đây? Diệp Huyền nhìn về phía thần quốc nói khẽ. Không biết, nhưng việc này đã không còn liên quan gì với chúng ta. Đi thôi, đi tu luyện. Rất nhanh, hai người rời đi. Thần quốc, Thổ Mộc Bảo. Một ngày này, bên trong Thổ Mộc Bảo, toàn bộ 3.000 binh sĩ tập hợp trước cổng sau của thành. Cầm đầu chính là Việt Thống Lĩnh, mà hai bên Việt Thống Lĩnh còn có 30 hắc y nhân sử dụng liêm đao. Tất cả mọi người đều nhìn về phía xa. Rất nhanh, ở bên ngoài cửa thành, một đầu kim sắc cự long đột nhiên xuất hiện. Kim sắc cự long dài đến ngàn trượng che khuất bầu trời. Thời điểm nó xuất hiện, một cỗ cường đại long uy đột nhiên xuất hiện ở trong thiên điện này. Hoàng Kim Cự Long. Hoàng Kim Cự Long cuối cùng của toàn bộ vũ trụ hỗn độn, mà phía bên trên nơi phần đầu Hoàng Kim Cự Long, một tiểu nữ hài đang đứng. Tiểu nữ hài mặc một bộ áo bào màu trắng sát người, bên hông đeo một cái vỏ kiếm. Nàng đứng trên đầu Hoàng Kim Cự Long, ánh nhìn hờ hững, mà ở sau lưng tiểu nữ hài thủ hộ là hai lão giả tóc trắng, hai người ôm riêng một thanh kiếm. Nam Cung Uyển cũng đứng bên người tiểu nữ hài, bất quá khoảng cách hơi xa một chút. Đáng nói là đứng cách một trượng từ bên phải của nữ hài kia là một thiếu niên và một nữ tử. Thiếu niên dùng mạo anh tuấn, mặc một bộ hắc y trường bào, tay phải thả lỏng phía sau, trong tay là một quyển thư tịch. Tại bên cạnh thiếu niên, nữ tử mặc một bộ váy dài màu xanh sẫm. Trên váy thêu mấy lá sen, trong tay nữ tử giữ một cây sáo màu xanh. Ở phía dưới cự long, trên mặt đất có một đám kỵ binh đang chậm rãi đi về phía Thổ Mộc Bảo. Đám kỵ binh này khoảng chừng ngàn người, tất cả đều mặc khôi giáp màu vàng kim, cầm trong tay trường thương màu vàng. Toàn bộ đều là cường giả chứng đạo cảnh, mà dưới thân bọn họ đều đã là truy phong câu, đã đi đến cấp bậc tạo hóa cảnh. Cận vệ quân, đây là đội cận vệ của thần quốc. Thần chủ tự xưng là thần chi cận vệ. Mỗi một người đều được tuyển chọn tỉ mỉ, chuyên phục vụ thần quốc thần chủ. Kỵ binh ngàn người, nhất tề khí tức hợp thành một khối, tuy chỉ ngàn người, khí thế thiên quân vạn mã. mà cách 100 trượng sau lưng đám kỵ binh ngàn người này còn có 3 quân đoàn, Thánh Kỵ Sĩ Đoàn. Thánh Kỵ Sĩ Đoàn, tổng cộng 3.000 người, lần lượt do 3 vị đoàn trưởng Thánh Kỵ Sĩ Đoàn trưởng quản, mà 3 vị đoàn trưởng ấy chỉ nghe lệnh thần chủ, mà ngoài 100 trượng sau lưng 3.000 người này còn có một chi quân đội nữa. 9 quân đoàn, mỗi quân đoàn 10.000 người, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thực lực mỗi người có lẽ sẽ không mạnh bằng Thánh Kỵ Sĩ quân đoàn hoặc cận vệ quân, nhưng bọn hắn tu luyện quân trận. Vạn người hợp nhất có thể giết cường giả trường đạo cảnh dễ dàng. 9 vạn người hợp nhất có thể dễ dàng giết cường giả thiên đạo cảnh, mà những đội quân đó đều chỉ nghe lệnh của thần chủ. Rất nhanh, Cự Long đi vào vùng trời của Thổ Mộc Bảo. Phía dưới, bên trong Thổ Mộc Bảo, toàn bộ đám người Việt thống lĩnh quỳ một gối xuống. Phía trên Cự Long, tiểu nữ hài nhìn xuống phía dưới, tay nàng chỉ nhẹ nhàng phất lên trên. Đám người Việt thống lĩnh đứng dậy, nhưng vẫn khom lưng. Tiểu nữ hài từ phía trên Cự Long chậm rãi đi xuống, hai lão giả ôm kiếm theo sát phía sau. Tiếp đó là một nam một nữ kia, tiếp theo nữa mới là Nam Cung Uyển. Tiểu nữ hài tiến vào Thổ Mộc Bảo. Lúc này, Việt thống lĩnh vội vàng đi đến bên cạnh tiểu nữ hài. Bệ hạ, thuộc hạ đã đưa tất cả mọi người trong nội thành đến Nam Sơn Thành, cách đây hơn ngàn dặm, cũng dàn xếp tốt. Tiểu nữ hài gật đầu, Nam Cung Uyển đi đến bên cạnh, hơi hơi thi lễ. Bệ hạ, tiểu nữ hài nhìn về phía Vạn Sơn Trường Thành. Bình Nguyên bên kia, người mạnh nhất gồm những ai? Nam Cung Uyển hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói là tinh chủ, tộc trưởng đường tộc Đường Diêm, yêu vương yêu tộc, nam phái võ sư, sở chân nhân, diệp chiến thiên thống lĩnh thần đạo quân. Tiểu nữ hài nói khẽ, còn ai nữa không? Nam Cung Uyển nói, còn có, đột nhiên mất tích ở võ viện năm đó, Chu Á Phu, một thân kinh tài tuyệt diễm tộc trưởng đường tộc Mục Nam Chi, tổng chủ kiếm tông 2.500 năm trước. Kiếm Nam Sơn cùng với vị yêu vương là bán yêu của yêu tộc Nam Minh và đao kiếm song tuyệt chiến vô song. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu tiếp tục hỏi tiếp những người mạnh nhất của thế hệ trẻ. Nam Cung Uyển nói thế hệ trẻ có đệ nhất đạo bảng Tiểu Phu Tử, lai lịch người này không thấp, thân phận chưa rõ, cùng với đệ nhị đạo bảng Đường Thất Công Tử, một kẻ không thích tranh đấu. Năm trước, vừa ra khỏi đường tộc để đi du ngoạn, đến giờ vẫn không biết mạnh yếu thế nào. Ngoài hai người này ra, chỉ còn đồ đệ của nam phái võ sư là Triệu Mục và đồ đệ của sở chân nhân là Thiết Ngưu. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, lại nói. Ngoài ra, cũng có thể kể đến ba người nữa là An Lan Tú, thể chất võ thần của võ viện, cùng với vị Liên Vạn Lý kia và người đã từng ở trong Ma Kha tộc Mạc Tà. Tiểu nữ hài đột nhiên nói, Diệp Huyền kia thì sao? Nam Cung Uyển yên lặng, tiểu nữ hài nói, thế nào? Nam Cung Uyển trầm giọng nói, người này thực lực không biết nên nói như thế nào. Tiểu nữ hài nói, vậy thì nói sơ nghe một chút. Nam Cung Uyển gật đầu, người này hơi khác thường, thực lực và cảnh giới của hắn không quá liên quan với nhau. Không thể dùng cảnh giới để cân nhắc thực lực, mà chiến lực của hắn cũng là có lúc mạnh có lúc yếu. Vậy sao? Tiểu nữ hài trong mắt có một tia hứng thú, nói một chút. Nam Cung Uyển nói, lúc bình thường, chiến lực của hắn mặc dù cũng mạnh mẽ, nhưng còn chưa tới trình độ nghịch thiên. Thế nhưng, lúc hắn phẫn nộ, chiến lực không theo lẽ thường mà tăng lên vượt bậc. Không những thế, trên người hắn còn có một đống bảo vật. Không chỉ có một thanh kiếm siêu việt cấp bậc đạo cảnh, còn có một thanh chấn hồn kiếm của minh tộc năm đó. Hơn nữa, thần vương tọa của thần tộc cùng với thần vương kiếm năm đó đều trong tay hắn. Trừ cái đó ra, hắn còn có một bảo vật của ngũ duy. Tiểu nữ hài nói khẽ, chính là cái hắc tháp năm đó xuất hiện tại thần quốc ta sao? Nam Cung Uyển gật đầu, chính là vật này. Tiểu nữ hài nói như vậy, hẳn là lai lịch của hắn cũng không đơn giản. Nam Cung Uyển trầm giọng nói, là thật sự không đơn giản. Nhưng tính cách hắn cao ngạo, không chịu được chút uất ức nào. Bởi vậy, quan hệ với mấy thế lực ở phía Tây không được tốt cho lắm. Đặc biệt là Trật Tự Minh, thế lực này rất muốn hắn chết. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, nàng dừng bước lại. Lúc này, họ đã đi tới Táng Thần Nguyên. Ngoài trăm trượng phía trước mặt bọn hắn chính là Vạn Sơn Trường Thành. Mà giờ khắc này, bên trên Vạn Sơn Trường Thành đứng đầy người, đều là cường giả đến từ các hoang giới. Kể từ thời điểm nhìn thấy những nhánh quân đội kia của thần quốc, tất cả mọi người đều trầm mặc. Cái này chính là quân đội thần quốc, đặc biệt là kẻ cầm đầu ngàn người thần chi cận vệ kia, đứng ở nơi đó liền tựa như thiên quân vạn mã, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. ngưng trọng. Giờ khắc này, hết thầy cường giả bên trên Vạn Sơn Trường Thành đều mang vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên. Thần quốc, so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn rất rất nhiều. Vẻ mặt năm người tinh chủ lúc này đây cũng vô cùng ngưng trọng. Giờ này khắc này, bọn hắn mới hiểu được Diệp Huyền không hề nói dối bọn hắn. Nhưng mà vẫn còn tốt, nếu như thần quốc chỉ có ngần ấy thực lực, bọn hắn vẫn nắm phần thắng kia khá lớn. Dù sao thì đều là đại thế lực tồn tại mấy ngàn năm, làm sao có thể không có một chút áp chủ bài đây. Lúc này, tinh chủ xuất hiện phía đối diện tiểu nữ hài. Tinh chủ nhìn thoáng qua đối phương, cuối cùng ánh mắt của lão rơi vào trên người hai vị lão già phía sau. Khi nhìn thấy hai người này, mặc dù vẻ mặt tinh chủ không thay đổi, nhưng trong lòng đã ngưng trọng vô cùng, sâu không lường được. Đây là cảm giác hai vị lão già kia mang đến cho lão. Tinh chủ thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía tiểu nữ hài. Thần quốc ngươi phát động chiến tranh lần này sẽ chỉ làm cho mọi người lưỡng bại câu thương. Ngươi... Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, các ngươi không có tư cách để cho chúng ta lưỡng bại câu thương. Nghe vậy, vẻ mặt của tinh chủ lập tức trở nên khó coi. Khi lão muốn mở miệng, tiểu nữ hài đột nhiên nói, trước hết, để cho thế hệ trẻ đùa giỡn một chút đi. Thanh âm hạ xuống, một bạch y thiếu niên áo trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt. Thiếu niên hơi thì lễ với nàng, sau đó đi đến dưới cửa Vạn Sơn Trường Thành. Thiếu niên nhìn về phía chúng cường giả phía trên. Thần quốc, thiếu tông chủ Vô Lượng Tông, Lâm Thiếu Bạch xin được chỉ giáo. Chỉ giáo, trên tường thành, một tên nam tử đột nhiên nhảy xuống. Đại gia tới chơi với ngươi một lát, ta... Đúng lúc này, Lâm Thiếu Bạch đột nhiên biến mất. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, tên nam tử kia đã trở thành một đám thịt nát. Nhìn thấy một màn này, thần sắc đám người giữa sân lập tức ngưng trọng hẳn lên. Trường đạo cảnh, thiếu niên trước mắt lại là cường giả trường đạo cảnh. Lâm Thiếu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía mọi người trên Vạn Sơn Trường Thành. Đừng để người kém cỏi như vậy tới, thỉnh tôn trọng ta, cảm ơn. Lúc này, một tên thiếu niên đột nhiên rơi xuống trước mặt Lâm Thiếu Bạch. Nhìn thấy thiếu niên này, giữa sân lập tức có người kinh hô, là đệ lục đạo bảng Mạc Vân Sơn. Đệ lục đạo bảng, Mạc Vân Sơn nhìn Lâm Thiếu Bạch, xin chỉ giáo. Lâm Thiếu Bạch gật đầu, xin cẩn thận. Thanh âm vừa dứt, thiếu niên đột nhiên biến mất. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng cường đại tựa như cuồng phong bạo vũ bao phủ lấy Mạc Vân Sơn. Những nơi cỗ lực lượng này đi qua, không gian trực tiếp nổ tung từng khúc, Mạc Vân Sơn sắc mặt đại biến, không dám khinh thường, ngón tay của hắn khẽ động, một thanh trường thương đột nhiên phá không đâm tới. Hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc, Mạc Vân Sơn nọ chính là trong nháy mắt bị đẩy lui, mà trong quá trình đó một bóng người chợt lóe lên ở giữa sân. Sau một khắc, cả người Mạc Vân Sơn trực tiếp bay ra ngoài, hùng hằng đập trên tường thành. Thân thể Mạc Vân Sơn trong nháy mắt nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe. Phía dưới, Lâm Thiếu Bạch nhẹ nhàng vỗ vỗ cho bụi trước ngực, sau đó nhìn lên bên trên Vạn Sơn Trường Thành, để đệ nhất đạo bảng lên đi. Mọi người... Đệ nhất đạo bảng. Giờ khắc này, phía trên Vạn Sơn Trường Thành, tất cả mọi người đều trầm mặc. Đệ lục đạo bảng Mạc Vân Sơn, vậy mà không chống đỡ nổi hai chiêu. Lâm Thiếu Bạch kia còn trực tiếp khiêu chiến đệ nhất đạo bảng Tiểu Phu Tử. Nơi nào đó, Triệu Mục đang muốn đi xuống lại bị một người bắt lấy cánh tay giữ lại. Chính là Diệp Huyền. Triệu Mục nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt bất thiện. Diệp Huyền trầm giọng nói, kẻ đó cũng không phải là người mạnh nhất trong lớp người trẻ tuổi của thần quốc. Nói xong, hắn chỉ một nam một nữ đang đứng sau lưng tiểu nữ hài ở xa xa. Thấy hai người kia không? Triệu Mục nhìn về phía một nam một nữ kia. Đúng lúc này, một nam một nữ kia dường như có linh tính, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Nữ tử chỉ nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi tầm mắt, mà nam tử kia thì mỉm cười, giống như có ý chào hỏi. Diệp Huyền trầm giọng nói, hai người này, người thấy thế nào? Triệu Mục lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, mặt mũi Diệp Huyền đầy vẻ không hiểu. Triệu cô nương, ta bảo ngươi nhìn bọn hắn, ngươi nhìn ta làm cái gì? Bộ ta đẹp trai lắm sao? Triệu Mục nhìn thoáng qua tay Diệp Huyền, giờ phút này tay của hắn vẫn đang nắm cánh tay của nàng. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, sau đó ngượng ngập cười cười. Hắn buông tay Triệu Mục ra. Thật có lỗi, ta không phải là cố ý đâu. Ngươi biết mà, ta không phải là loại người cợt nhà kia. Triệu Mục gắt gao nhìn Diệp Huyền, tầm mắt như kiếm. Diệp Huyền vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn nhìn xuống phía dưới. Triệu cô nương, ngươi cảm thấy hai người kia như thế nào? Triệu Mục không nói gì, nàng chỉ Diệp Huyền, sau đó chỉ cái tên Lâm Thiếu Bạch ở phía dưới kia. Rõ ràng đây là bảo Diệp Huyền đi đánh. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu. Không, ta không đánh. Đôi mày rậm của Triệu Mục cau lại, Diệp Huyền trầm giọng nói, ta trước đó bị tinh chủ đả thương, hiện tại cái mông còn đau nhức, không thể xuất chiến. Triệu Mục... Dưới tường thành, Lâm Thiếu Bạch thấy không có ai đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mọi người trên tường thành. Không có ai sao? Đúng lúc này, một tên thiếu niên khôi ngô đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Thiếu Bạch. Là đồ đệ của Sở Chân Nhân Thiết Ngưu, mà hắn đệ tứ đạo bảng. Thiết Ngưu nhìn Lâm Thiếu Bạch. Ngươi là người mạnh nhất thần quốc sao? Mạnh nhất thần quốc sao? Lâm Thiếu Bạch lắc lắc đầu cười một tiếng. Vị huynh đài này chớ có nói lung tung, ta sẽ bị người ta chê cười. Thiết Ngưu nhíu mày, ngươi không phải mạnh nhất sao? Lâm Thiếu Bạch cười nói, không phải. Thiết Ngưu hỏi, vậy ai là người mạnh nhất? Lâm Thiếu Bạch quay người nhìn thoáng qua một nam một nữ sau lưng thần quốc thần chủ cách đó không xa. Trong mắt của hắn mang theo vẻ tôn kính, còn có một chút bất đắc dĩ. Hai người kia là thiên tài kinh diễm nhất thần quốc, đương nhiên không kể thần chủ. Thiết Ngưu nhìn thoáng qua một nam một nữ ở nơi xa kia. Hai người đó khí tức bình tĩnh, không có một chút khí tức của cường giả, mang đến cho hắn cảm giác giống như là người bình thường. Thiết Ngưu thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Lâm Thiếu Bạch. Bắt đầu đi. Lâm Thiếu Bạch gật đầu, sau một khắc cả người hắn đột nhiên biến mất. Thiết Ngưu đứng cách đó không xa, đột nhiên đấm một quyền về phía trước. Một quyền này được tung ra, không gian bốn phía lập tức chấn động kịch liệt. Lâm Thiếu Bạch kia trong nháy mắt cũng trở lại vị trí cũ. Lúc hai chân hắn vừa chạm đất, toàn bộ mặt đất lập tức nổ tung, lực lượng thật mạnh. Nơi nào đó trên núi, Diệp Huyền nhìn cái tên Thiết Ngưu kia, trong lòng có chút khiếp sợ. Lực lượng của Thiết Ngưu cũng quá là mạnh. Phía dưới, Lâm Thiếu Bạch nhìn thoáng qua Thiết Ngưu cười nói, lúc này mới là thật. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất, mà cách đó không xa, Thiết Ngưu lại hướng phía trước xuất nhanh một quyền, đơn giản, trực tiếp. Bốn phía không gian, một hồi kích chiến, một bóng người trực tiếp lùi nhanh lại, mà lần này kẻ lui chính là Thiết Ngưu. Rất nhanh, bốn phía Thiết Ngưu, từng đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, từng đạo lực lượng cường đại tựa cuồng phong bạo vũ ép về phía y. Thiết Ngưu vừa lui lại lui, nhìn thấy một màn này, sắc mặt mọi người trên tường thành lập tức trầm xuống, mà bên trong hư không, Sở Chân Nhân kia lại là vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Nơi nào đó trên núi, Diệp Huyền nhìn Thiết Ngưu cùng với Lâm Thiếu Bạch ở phía dưới nói khẽ. Triệu cô nương, ngươi nghĩ hai người bọn họ khả năng ai thắng cao hơn? Triệu Mục nhìn phía dưới không nói gì. Diệp Huyền nhìn về phía Triệu Mục. Triệu cô nương, ta cảm thấy ngươi khẳng định so với cái tên Lâm Thiếu Bạch kia lợi hại hơn. Triệu Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng lặng lặng vươn ngón tay về phía trước, vạch vạch mấy cái, một chữ phiền nho nhỏ xuất hiện trước mặt hắn. Tiếp đó, nàng đi sang chỗ khác. Diệp Huyền lại vội vàng đi theo. Triệu cô nương, một người xem không có ý nghĩa nha. Ta và ngươi xem chung với nhau đi. Triệu Mục... Đúng lúc này, phía dưới tường thành, một tiếng nổ đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một bóng người liên tục lùi lại. Cái người này chính là Lâm Thiếu Bạch. Mà trong quá trình Lâm Thiếu Bạch lùi lại, Thiết Ngưu đột nhiên gầm lên giận dữ. Sau một khắc, chân phải của hắn bất chợt dẫm một cái, cả người tựa như một con dã thú bổ nhào tới phía trước. Cách đó không xa, Lâm Thiếu Bạch nhíu mày, tay phải hắn đưa lên trước nắm lại, không gian trước mặt trong nháy mắt tầng tầng chồng chất. Mà lúc này, Thiết Ngưu vừa áp tới. Không gian trước mặt Lâm Thiếu Bạch rung động một hồi, chỉ trong chớp mắt tất cả đều yên lặng. Không gian trước mặt Lâm Thiếu Bạch lập tức nổ tung, một cỗ lực lượng cường đại khiến Lâm Thiếu Bạch trong chớp nhoáng chấn lui đến mấy trăm trượng xa. Mà hắn vừa dừng lại, tên Thiết Ngưu kia liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một quyền đấm thẳng vào mặt. Lực lượng cường đại trực tiếp xé rách không gian, đôi mắt của Lâm Thiếu Bạch híp lại, hai tay chồng lên nhau, đỡ về phía trước. Cả người Lâm Thiếu Bạch trong nháy mắt văng đến ngoài trăm trượng, hắn vừa rơi xuống đất, hai tay trực tiếp nát bấy, một vệt máu tươi từ khóe miệng chậm rãi tràn ra. Nhìn thấy một màn này, trên vạn sơn trường thành, vô số người đột nhiên hoan hô lên. Nam Cung Uyển bên cạnh thần chủ nói khẽ, cái người này mang thần lực thiên thần. Cũng là một mầm mống tốt, đáng tiếc thần lực này của hắn không biết sử dụng tốt, bằng không có thể tiến vào năm vị trí đầu thần võ bảng của thần quốc ta. Lúc này, huyền y nam tử bên cạnh thần chủ kia đột nhiên nói, bệ hạ, để ta tới đi. Thần chủ lắc đầu, hắn còn chưa có tư cách. Thanh âm của nàng vừa dứt, một thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiết Ngưu. Thiếu niên nhìn thoáng qua Thiết Ngưu, thần quốc, thần võ bảng, đệ ngũ, Lâm Hoàn. Tay phải Thiết Ngưu chậm rãi nắm chặt lại, Thiết Ngưu. Lâm Hoàn khẽ gật đầu, sau một khắc, cả người y đột nhiên biến mất. Trong chốc lát, bốn phía không gian trực tiếp bắt đầu rạn nứt từng khúc. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Sở Chân Nhân bên trong hư không lập tức thay đổi. Trường đạo cảnh đỉnh phong. Vẻ mặt người tên Thiết Ngưu cũng trở nên ngưng trọng hẳn lên. Hắn không dám khinh thường. Chân phải đột nhiên dẫm một cái, đấm ra một quyền. Quyền ra tựa như núi lửa bùng nổ. Trong nháy mắt, không gian xung quanh Thiết Ngưu trực tiếp vỡ ra, trở nên đen kịt một màu. Mà ở bên trong không gian đen kịt kia, từng đợt tiếng nổ không ngừng vang vọng. Vùng không gian vừa mới bình thường trở lại kia lập tức vỡ ra. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ, không gian khôi phục như bình thường. Đúng lúc này một bóng người bay ra ngoài, là Thiết Ngưu. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người trên tường thành lập tức tái đi. Dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, Thiết Ngưu hung hăng đập xuống tường thành. Toàn bộ tường thành trực tiếp kịch liệt rung lên. Sau đó một đạo tàn ảnh từ giữa sân chợt lóe lên. Thiết Ngưu đột nhiên nhảy lên. Hắn giống giận một tiếng, hai tay chặn về phía trước. Lúc này, Lâm Hoan đá một cước vào hai tay Thiết Ngưu. Không gian bốn phía rung động mãnh liệt. Thiết Ngưu trực tiếp văng vào tường thành. Toàn bộ tường thành lập tức rạn nứt. Khóe miệng của hắn cũng trào máu tươi. Đúng lúc này, Lâm Hoan đột nhiên hạ xuống một trường. Đồng tử Thiết Ngưu co rụt lại. Một trường này, hắn đã không tiếp nổi. Nhưng tay, Lâm Hoan đến sát đầu Thiết Ngưu thì ngừng lại, y thối lui ra ngoài đến hơn một trượng, nhìn thoáng qua thân thể đã rạn nứt của Thiết Ngưu. Ngươi thua. Thiết Ngưu lau khóe miệng đầy máu tươi. Ta thua. Tại sao không giết ta? Lâm Hoan lạnh nhạt nói, bởi vì ngươi lúc nãy cũng không có hạ sát thủ với Lâm Thiếu Bạch huynh. Vừa rồi, nếu như Thiết Ngưu hạ sát thủ, Lâm Thiếu Bạch không cách nào sống sót. Thiết Ngưu yên lặng một lát, sau đó lui sang một bên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Sở Chân Nhân bên trong hư không. Sư phó, ta... Sở Chân Nhân nói, người đã làm rất tốt, đi chữa thương đi. Thiết Ngưu khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Cách đó không xa, Lâm Hoan ngẩng đầu nhìn về phía mọi người trên tường thành. Ai lợi hại thì tới đi. Ai lợi hại thì tới đi. Nghe Lâm Hoan nói vậy, sắc mặt mọi người trên tường thành lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Hoan. Người này chính là Triệu Mục. Thấy Triệu Mục, Lâm Hoan khẽ gật đầu, xuất thủ đi. Hai mắt Triệu Mục chậm rãi nhắm lại, Lâm Hoan hai mắt híp lại, hai tay chậm rãi nắm thật chặt. Nhưng mà vào lúc này, Triệu Mục đột nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, thân thể nàng trực tiếp mở đi, mọi người có thể trực tiếp nhìn thấy linh hồn của nàng. Thoáng qua, Triệu Mục đột nhiên xông về phía trước, đấm ra một quyền. Quyền ra, không có nửa điểm động tĩnh, nhưng mà, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cách đó không xa, nữ tử sau lưng vị thần chủ kia đột nhiên nói khẽ. Phản phác quy chân, siêu phàm võ thánh đỉnh phong, có chút ý tứ. Nam tử mỉm cười, không nói gì. Đôi mắt thần chủ khép hờ, không nhìn mà về mặt Lâm Hoan ở trước mặt Triệu Mục thì bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đôi tay đột nhiên nắm chặt. Một cỗ khí thế cường đại đột nhiên ngưng tụ từ trong cơ thể của y. Sau đó, Lâm Hoan đánh một đòn về phía trước. Lúc này, quyền của Triệu Mục đến. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Lâm Hoan trong nháy mắt trực tiếp lui xa mấy trăm trượng. Vừa dừng lại, thân thể Lâm Hoan trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà vẻ mặt Triệu Mục thì hơi tái đi. Một kích vừa rồi kia đã là một kích toàn lực của nàng. Cách đó không xa, Lâm Hoan lau khóe miệng đầy máu tươi, nhìn về phía Triệu Mục nói, siêu phàm võ thánh, ta thua. Lúc này, vị nữ tử cầm sáo đứng sau lưng thần chủ đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Mục. Nhìn thấy nữ tử này, vẻ mặt của nam phái võ sư bên trong hư không lập tức ngưng trọng hẳn lên. Nữ tử cầm sáo nhìn thoáng qua Triệu Mục, chữa thương. Vừa rồi Triệu Mục xuất một kích kia, tiêu hao sức lực quá lớn, nàng hiện giờ căn bản không còn là trạng thái đỉnh phong. Triệu Mục lại là lắc đầu, nàng đang muốn xuất thủ, lúc này Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Mục. Diệp Huyền trầm giọng nói, người ta cho ngươi chữa thương, thì ngươi chữa thương đi, ỷ mạnh cái gì? Triệu Mục trừng mắt nhìn Diệp Huyền, ý bảo, ngươi tại sao lại đến rồi? Diệp Huyền quay người nhìn về phía nữ tử cầm sáo, cười nói, ta mang nàng đi chữa thương. Nói xong hắn quay người lôi kéo Triệu Mục đi ngay. Triệu Mục vừa muốn phản kháng, thanh âm Diệp Huyền đột nhiên ở trong đầu nàng vang lên. Không chữa thương, người đối đầu với nàng, không có bất kỳ phần thắng nào. Triệu Mục giơ giơ nắm đấm, sau đó có ý hướng về phía nữ tử cầm sáo kia đi tới. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Người đi chữa thương, ta giúp người đánh trận này. Triệu Mục nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền quay người đi đến trước mặt nữ tử cầm sáo nọ. Ta đánh với ngươi. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ngươi chính là Diệp Huyền kia sao? Diệp Huyền trong lòng vui vẻ. Ngươi từng nghe qua ta sao? Nữ tử gật đầu. Diệp Huyền cười ha hả một tiếng. Không ngờ tới, danh tiếng của Diệp Huyền ta ở thần quốc các ngươi lại lớn đến như vậy. Nữ tử cầm sáo nói, tư liệu nói ngươi vô sỉ không có điểm dừng, thích dùng ám chiêu hèn hạ, da mặt lại càng dày hơn, quả thật không giống một vị kiếm tu, càng giống tiện tu hơn, là thật sao? Diệp Huyền... Nghe nữ tử cầm sáo nói vậy, vẻ mặt Diệp Huyền lập tức đen lại. Tiện tu sao? Là ai đã bại hoại thanh danh của mình chứ? Lúc này, nữ tử cầm sáo đột nhiên nói, ngươi xuất kiếm đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, ta có một ý tưởng. Nữ tử cầm sáo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ý tưởng gì? Diệp Huyền nói, các hạ kỳ tài ngút trời, ta cũng là nhân trung long phượng. Nếu như cứ đánh như vậy thì không phải ba ngày ba đêm, sợ là không phân nổi thắng bại. Cho nên ta đề nghị, chúng ta mỗi người ra một chiêu, không cho phép trốn tránh, người nào lui lại, người đó liền thua. Thế nào? Nữ tử cầm sáo nhìn Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này cách đó không xa, đột nhiên vang lên một âm thanh tức giận. Chớ có tin hắn. Thanh âm quen thuộc, Diệp Huyền cùng nữ tử cầm sáo quay người nhìn lại. Gần đó, một nữ tử đang căm tức nhìn Diệp Huyền. Cái người này chính là Đao Tông Tả Tịnh kia. Tả Tịnh căm tức nhìn Diệp Huyền. Ngươi chính là một tên lừa gạt. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chớ nói lung tung, ta là người thành thật. Tả Tịnh hung hăng phun một bãi nước miếng xuống dưới đất. Ngươi không nên vũ nhục người thành thật. Diệp Huyền... Tả Tịnh nhìn về phía nữ tử cầm sáo. Nam âm tỷ, ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng nam nhân này rất xấu đó. Nữ tử tên Nam Âm mỉm cười, rất xấu sao? Tả Tịnh gật đầu, vô cùng xấu, hắn có một loại thuật thần thông không gian, căn bản không cần ra tay, trực tiếp có thể di chuyển ngươi. Nam Âm quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, thật vậy không? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Nam Âm đột nhiên nói, đỡ một chiêu, nếu đỡ được thì không chết. Tiếp một chiêu, Diệp Huyền nhìn về phía Nam Âm. Nhìn ta có vẻ không đỡ nổi sao? Nam Âm cười nói, tiếp được, xem trọng, không tiếp được, xem thường. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tả Tịnh cách đó không xa đột nhiên lên tiếng. Nam Âm tỷ, hắn có một thanh kiếm vô cùng lợi hại, chính là loại đạo cảnh siêu siêu Việt kia. Hắn nếu dùng thanh kiếm đó thì cũng có một chút cơ hội đỡ được một chiêu của ngươi. Thế nhưng, nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Thế nhưng giao thủ cùng thế hệ, ngươi khẳng định sẽ không dùng thanh kiếm kia, đúng không? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta sẽ. Tả Tịnh nhìn Diệp Huyền, ta đã đánh giá thấp da mặt của ngươi. Diệp Huyền không thèm để ý tiểu nha đầu này, hắn nhìn về phía Nam Âm. Nam Âm cô nương, cũng không cần tiếp một chiêu gì của ngươi. Chúng ta đều liều một chiêu phân thắng thua, như thế nào? Nam Âm khẽ gật đầu, có thể. Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, Thiên Chu kiếm. Đối mặt với nữ nhân trước mắt này, hắn tuyệt đối không dám chủ quan, bởi vì nữ nhân này cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, so với tinh chủ còn nguy hiểm hơn. Nếu như không phải đã đột phá đến siêu phàm kiếm thánh, hắn thật sự không dám khinh thường. Thiên tài trên thế gian không chỉ có một mình Diệp Huyền hắn, vĩnh viễn không nên coi thường bất luận người nào. Lúc Diệp Huyền xuất ra thanh kiếm kia, cách đó không xa, thần quốc thần chủ đang một mực nhắm mắt, đột nhiên mở hai mắt ra. Tầm mắt nàng rơi vào bên trên Thiên Chu kiếm trong tay Diệp Huyền, mà thanh kiếm bên hông nàng lại hơi hơi run rẩy. Tay trái của thần chủ đặt nhẹ lên trên thần kiếm nói khẽ, người biết kiếm này sao? Thanh kiếm kia run rẩy. Thần chủ nhìn về phía Diệp Huyền ở xa, ánh mắt bình tĩnh. Nơi xa, trước mặt Diệp Huyền, tầm mắt của Nam Âm cũng đang rơi vào trên thân kiếm trên tay Diệp Huyền. Trong mắt nàng nhiều thêm một tia tò mò. Kiếm tốt, hảo tiện sao? Mặt của Diệp Huyền đen lại. Ngươi lại đang mắng chửi người sao? Nam Âm... Lúc này, Diệp Huyền lạnh tạm nói. Nam Âm cô nương, chúng ta bắt đầu đi. Dứt lời, tay phải của hắn nắm thật chặt kiếm trong tay. Dưới chân, vô số đại địa chi lực bắt đầu tụ về phía hắn. Trước mặt Diệp Huyền, Nam Âm nắm thật chặt ống giáo nơi tay trái. Tiếp đó, không gian nơi nàng đang đứng đột nhiên mở đi. Giờ khắc này, cả người nàng phảng phất đã thoát ly trốn trời đất này. Nhìn thấy một màn đó, vẻ mặt của Nam Phái Võ Sư ở bên trong hư không lập tức trầm xuống. Nửa bước thiên đạo cảnh. Nửa bước thiên đạo cảnh, hắn cùng mấy người tinh chủ đã là thiên đạo cảnh, mà Nam Âm trước mắt này lại là nửa bước thiên đạo cảnh. Nửa bước thiên đạo cảnh cũng không đáng sợ, đáng sợ là Nam Âm nọ thoạt nhìn cũng chỉ áng chừng 20 tuổi thôi. 20 tuổi nửa bước thiên đạo cảnh, so ra không hề kém với cổ đạp thiên của Trật Tự Minh năm đó. Khi ấy cổ đạp thiên 21 tuổi mới tới nửa bước trường đạo cảnh. Bên trong hư không, đám người tinh chủ đang nhìn Nam Âm ở phía dưới. Lúc này đây, quanh thân Diệp Huyền đã tụ tập vô số đại địa chi lực. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình chính là chủ nhân của đại địa. Chỉ cần chân đạp đại địa, lực lượng lập tức vô cùng vô tận. Đúng lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía Nam Âm. Tới đi. Thanh âm hạ xuống, người đã đột nhiên biến mất. Một sợi kiếm khí màu hoàng thổ chợt lóe lên giữa sân, đối diện Diệp Huyền, Nam Âm chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó không gian xung quanh nàng bắt đầu cháy lên, mà lúc này Diệp Huyền chém xuống một kiếm, một đạo kiếm âm vang lên, chấn động chân trời, đại địa đạo tắc cộng với thiên chu kiếm, uy lực một kiếm này khủng bố cỡ nào đây? Diệp Huyền chém xuống một kiếm, không gian trong phạm vi mấy ngàn trượng lập tức giãn nứt thành hình mạng nhện, cực kỳ dọa người. Mà lúc này, bốn phía không gian xung quanh Diệp Huyền và Nam Âm trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí phá hủy, tựa như bị trực tiếp xóa sổ, chứ không chỉ đơn thuần là nứt gãy không gian. Nhưng đúng lúc đó, mảnh không gian bị xóa đi kia lại trở về hình dạng ban đầu, mà lực lượng một kiếm nọ của Diệp Huyền vẫn còn như cũ. Ở trong mắt tất cả mọi người, Nam Âm trước mặt Diệp Huyền kia đột nhiên lùi nhanh lại cũng vài xa trăm trượng. Thắng sau. Giữa sân, mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền cùng Nam Âm cách đó không xa. Nam Âm nhìn Diệp Huyền đang ở đằng xa. Người có thể chữa trị không gian. Diệp Huyền gật đầu. Nam Âm hỏi, ngươi làm được bằng cách nào? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, không nói cho ngươi. Nói xong hắn quay người rời đi. Trong nháy mắt hắn xoay người đó, thần sắc ngưng trọng hẳn lên. Trong nháy mắt vừa rồi, nữ tử kia suýt nữa muốn mạng của hắn. Bởi vì cỗ lực lượng bùng cháy không gian kia của đối phương quá thần bí. Ngay cả đại địa chi lực cùng với lực lượng địa mạch của hắn đều bị đốt cháy. Nếu như hắn bị cỗ lực lượng kia đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may, hắn lúc nào cũng chuẩn bị vận dụng không gian đạo tắc. Nếu như không phải do không gian đạo tắc nhanh chóng chữa trị không gian khiến cỗ lực lượng kia của đối phương biến mất, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may không khinh địch. Cách đó không xa, chân mày Nam Âm cau lại. Nàng đang định nói chuyện, bất chợt một thanh âm đột nhiên từ trong đầu nàng vang lên. Đó là đạo tắc, đại địa đạo tắc cùng không gian đạo tắc. Hắn lợi dụng không gian đạo tắc chữa trị không gian, nếu ngươi vận dụng lực lượng khác, liền thắng. Nam Âm yên lặng, nói chuyện chính là sư tôn của nàng, một vị cường giả thiên đạo cảnh. Lúc này thanh âm kia vang lên lần nữa. Chớ có không cam lòng, làm người thắng được thì cũng thua được, thắng thì thắng, thua thì thua thôi. Nam Âm đối trên không hơi thì lễ, đệ tử hiểu rõ. Thanh âm vừa dứt, nàng nhìn về phía Diệp Huyền đằng xa, ta thua. Nói xong, nàng quay người rời đi. Cách đó không xa, Diệp Huyền dừng bước, thầm thờ dài. Có vài người, quả thật ưu tú, đủ để cho người ta không thể không bội phục. Lúc này, Triệu Mục đi đến trước mặt Diệp Huyền, khóe miệng của hắn chậm rãi trào ra một dòng máu tươi. Hắn liền bắt lấy cánh tay của Triệu Mục. Ta bị thương rồi, đau quá, mau đỡ ta. Nói xong, hắn thuận thế tựa lên người Triệu Mục. Triệu Mục nhíu mày, nàng đang muốn động thủ, khóe miệng Diệp Huyền một lần nữa tràn ra một vệt máu tươi. Không chỉ như thế, sắc mặt của hắn cũng trở nên tái nhợt, tiêu hao quá lớn. Khi nãy, đồng thời vận dụng hai loại đạo tắc cùng với Thiên Chu Kiếm, cộng với việc mạnh mẽ chống đỡ lực lượng của Nam Âm, cho nên hắn cũng bị phản vệ rất lớn. Triệu Mục do dự một lúc, cuối cùng vẫn không có động thủ, cứ như vậy mang hắn rời đi. Mà tay của Diệp Huyền chẳng biết từ lúc nào đã đặt ở trên lưng của Triệu Mục. Nhuyễn Ngọc ôn hương trong ngực, thế gian nào có việc thích hơn. Bên trong hư không, vẻ mặt tinh chủ bình tĩnh nhìn Diệp Huyền phía dưới, thế nhưng sâu trong đáy mắt lại hàm chứa sát ý lạnh lẽo. Diệp Huyền mạnh hơn trước không ít, lúc này Nam Phái Võ Sư đột nhiên nói. Tinh chủ, ngươi phải biết rõ địch nhân lớn nhất lúc này của chúng ta là ai. Tinh chủ nhìn về phía Nam Phái Võ Sư, lão liền nhìn thẳng vào tinh chủ. Nếu còn không biết nặng nhẹ, vậy thì lão phu cũng mặc kệ không quan tâm gì nữa. Thiên vị Diệp Huyền, lần này Nam Phái Võ Sư rõ ràng là thiên vị Diệp Huyền. Trong mắt Nam Phái Võ Sư, ông vẫn tương đối tán thưởng Diệp Huyền, đặc biệt là khi nãy nếu để Triệu Mục đang nguyên khí đại thương đối đầu với Nam Âm thì nàng rất có thể sẽ mất mạng. Mà Diệp Huyền chợt ra tay hiển nhiên có ý muốn bảo vệ Triệu Mục. Nghĩ đến điểm này, Nam Phái Võ Sư lại nhìn về phía tinh chủ. Tinh chủ, ân oán của ngươi và Diệp Huyền ra sao, lão phu không muốn quản. Nhưng việc quan trọng lúc này là đối kháng thần tộc. Nếu ngươi dám làm loạn, lão phu nhất định sẽ không khách khí. Tinh chủ híp mắt, vẻ mặt bất thiện, mà lúc này Sở Chân Nhân đột nhiên nói. Hai vị chớ có gây gổ lúc này, không hay. Nói xong, lão nhìn về phía đại quân thần tộc ở phía dưới. Đại quân thần tộc vẫn còn ở đây, lúc này tranh chấp nội bộ là muốn chết sao? Còn Diệp Huyền kia, tạm thời không cần để ý đến hắn, sau khi mọi việc xong xuôi, lại xử lý hắn cũng chưa muộn. Nghe vậy, tinh chủ thu hồi tầm mắt, chậm rãi nhắm mắt lại. Nam phái võ sư cũng thu hồi tầm mắt. Phía dưới, sau khi Diệp Huyền chiến thắng Nam Âm, hai bên bỗng an tĩnh một cách quỷ dị. Tất cả mọi người đều nhìn vị thần chủ thần tộc ở cách đó không xa, mà thần tộc bên này cũng đều đang đợi thần chủ phân phó. Là đơn đấu hay là trực tiếp khai chiến phụ thuộc hoàn toàn vào ý niệm của vị thần chủ đó. Nơi này kết thúc rồi sao? Đúng lúc ấy, một thanh âm đột nhiên vang lên từ xa. Ngay sau đó, một nam tử từ xa chậm rãi đi tới. Trong miệng của hắn ngậm một cây cỏ dại, có chút cả lơ phất phơ. Đường Thất Công Tử. Bên trên hư không, Đường Diêm nhìn Đường Thất Công Tử ở phía dưới, trên mặt hiện lên ý cười. Cái tên này, Đường Thất Công Tử. Giữa sân có người kinh hô, rõ ràng có người nhận ra hắn. Trong ánh mắt soi mói của tất cả mọi người, Đường Thất Công Tử đi đến trước mặt đám người thần chủ. Hắn nhìn tiểu nữ hài trước mặt cười nói, ta không có hứng thú với những người khác, ta đánh với người đi, thế nào? Tiểu nữ hài chỉ Vạn Sơn Trường Thành cách đó không xa. Đường Thất quay người nhìn về phía Vạn Sơn Trường Thành. Trong chớp mắt, tiểu nữ hài rút kiếm chém một cái. Giữa sân lập tức lóe lên một tia kiếm quang. Dưới tầm mắt của tất cả mọi người, cả tòa Vạn Sơn Trường Thành trong nháy mắt sụp đổ nát bấy. Không chỉ toàn bộ Vạn Sơn Trường Thành sụp đổ, ngay cả ngọn núi lớn phía sau Vạn Sơn Trường Thành cũng bị một kiếm này vân làm hai. Mà tia kiếm khí vẫn còn chưa biến mất, kiếm khí phá không mà đi, vừa đi liền là 9 vạn dặm. Vạn Sơn câu diệt. Ngay khi vị thần chủ này xuất kiếm, hoàng sân đều im lặng, tất cả đều kinh ngạc đến sững người, đặc biệt là 5 người tinh chủ bên trong hư không, sắc mặt họ ngưng trọng chưa từng có. Uy thế một kiếm ấy, ai trong 5 người cũng không chắc chắn có thể tiếp được, mà người ra một kiếm này cũng chỉ là một con bé. Thần chủ, giữa sân tất cả mọi người nhìn tiểu nữ hải kia, rốt cuộc nó yêu nghiệt đến mức nào? Nơi nào đó, Diệp Huyền cũng ngưng trọng hẳn lên. Một kiếm vừa rồi, hắn không làm được. Cũng không phải là không làm được. Nếu như vận dụng áp chủ bài như huyết mạch chi lực, đại địa đạo tắc, không gian đạo tắc, lại thêm chư thiên kiếm, hắn có thể làm được. Thế nhưng, cô bé kia chỉ tùy ý ra một kiếm mà thôi. Hết sức tùy ý. Diệp Huyền có chút mờ mịt. Trước đó, hắn cảm thấy trong thế hệ kiếm tu tuổi trẻ, hắn có thể được tính là người nổi bật rồi. Thế nhưng con người còn yêu nghiệt hơn nữa. Lúc này, Triệu Mục bên cạnh đột nhiên nhìn hắn một cái. Diệp Huyền trực tiếp tựa lên người Triệu Mục. Tâm linh yếu đuối của ta đã bị đả kích, an ủi ta chút đi. Triệu Mục... Phía dưới, trước mặt tiểu nữ hài, Đường Thất Công Tử trầm mặc. Trên mặt hắn không còn có nụ cười. Nếu kiếm kia là nhằm vào hắn, rất có thể sẽ trực tiếp miểu sát hắn. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn Huyền Y nam tử bên cạnh, y hơi hơi thì lễ rồi đi đến trước mặt Đường Thất Công Tử. Thần quốc thần bảng đệ nhị Mục Vân Quân. Thần bảng đệ nhị Đường Thất nhìn về phía Huyền Y nam tử cười nói, xin chỉ giáo. Dứt lời, hai người hai mắt nhìn nhau. Sau một khắc, không gian xung quanh hai người trực tiếp sụp đổ, mà trong hắc động từng tiếng nổ kinh thiên vang vọng không ngừng. Tiểu nữ hài đột nhiên nói, sắp xếp thế nào rồi? Nam Cung Uyển hơi hơi thì lễ, đã an bài thỏa đáng, sau khi tiến vào 3 hoang giới khác, người của chúng ta sẽ lập tức tiếp nhận. Tiểu nữ hài gật đầu, chỉ giết võ giả chống cự. Nam Cung Uyển gật đầu, vâng. Đúng lúc này, không gian trước mặt tiểu nữ hài đã khôi phục bình thường. Đường Thất cùng Mục Vân Quân đứng đối lập phía xa. Đường Thất vẻ mặt có chút ngưng trọng, mà Mục Vân vẫn mây trôi nước chảy. Đường Thất nhìn về phía Mục Vân Quân, một chiêu phân thắng thua sao? Mục Vân Quân gật đầu, được. Đường Thất nhếch miệng cười một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên bay lên trời. Sau một khắc, không gian 4 phía sôi trào lên. Từng luồng sức mạnh to lớn từ giữa thiên địa tụ đến phía hắn. Trong hư không bên phải, Sở Chân Nhân kinh ngạc. Trường Thiên Địa Chi Lực. Nói xong, ông nhìn qua Đường Diêm, chúc mừng. Trường Thiên Địa Chi Lực tương đương với nửa bước thiên đạo cảnh, mà đi đến nửa bước thiên đạo cảnh về sau, muốn vào thiên đạo cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có thể nói, chỉ cần Đường Thất bất tử, đợi một thời gian, Đường gia sẽ lại xuất hiện một vị thiên đạo cảnh cường giả. Đường Diêm chưa đáp lời Sở Chân Nhân, hắn vẫn một mực nhìn phía dưới, đồng thời vẻ mặt có chút ngưng trọng. Đường Thất đúng là yêu nghiệt, nhưng mà vị Mục Vân Quân đến từ thần quốc này còn kém hơn ư. Hai vị thiên tài đánh một chiêu tới bến, khả năng phân thắng bại, nhưng cũng có thể là phân sinh tử. Phía dưới, lực lượng quanh thân Đường Thất càng ngày càng cường đại, mà Mục Vân Quân vẫn không có bất kỳ động tác gì, vô cùng bình tĩnh. Đúng lúc này, Đường Thất đột nhiên hạ một trường xuống. Trường này tựa như trời sập, một lực lượng hủy thiên diệt địa bao phủ Mục Vân Quân phía dưới, tập hợp lực lượng thiên địa. Đối mặt một trường hủy thiên diệt địa này, Mục Vân Quân vẫn bình tĩnh. Lúc lực lượng kia đi vào đỉnh đầu hắn, hắn đột nhiên mở tay ra rồi nắm chặt. Không gian xung quanh Mục Vân Quân bắt đầu mở đi, mà trong nháy mắt Đường Thất chém xuống, hắn quỷ dị biến mất. Trong hư không, sắc mặt đám người tinh chủ trở nên cực kỳ khó coi. Đường Diêm ngưng trọng vô cùng, hắn vội vàng gầm lên, nhận thua, nhận thua. Mà phía dưới, Mục Vân Quân đột nhiên biến mất. Trong chốc lát, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Đường Thất đã bay ra ngoài. Đường Thất rơi thẳng xuống đất, khóe miệng của hắn tràn ra một vệt máu tươi. Hắn lau đi, nhìn chằm chằm Mục Vân Quân, thiên đạo cảnh. Mục Vân Quân trước mắt này căn bản không phải là nửa bước thiên đạo cảnh, mà là thiên đạo cảnh. Mục Vân Quân nhìn thoáng qua Đường Thất, sau đó lùi về sau lưng tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía tinh chủ bên trong hư không. Hàng sau, rõ ràng nàng đã không muốn lãng phí thời gian, bởi vì tất cả đều đã được chuẩn bị thỏa đáng. Tinh chủ lạnh lùng nhìn tiểu nữ hài, có bản lĩnh gì, giữ hết ra đi. Tiểu nữ hài gật đầu như người mong muốn, dứt lời, 3.000 thánh kỵ sĩ đoàn sau lưng nàng đột nhiên xông ra ngoài. Họ cùng công kích đại địa trực tiếp bắt đầu rung động, mà đúng lúc này bên trong dãy núi Vạn Sơn Trường Thành đột nhiên chấn động, rất nhanh, một ước chừng 2.000 thiết kỵ đột nhiên lao ra. Đường tộc thiết kỵ, 2.000 đường tộc thiết kỵ cùng công kích, dãy núi chấn động, khí thế kia, mảy may không thua 3.000 thánh kỵ sĩ đoàn thần quốc. Trên dải đất trống, rất nhanh, hai chi kỵ binh mạnh mẽ dùng phương thức bạo lực nhất để mà chiến đấu, kịch liệt, không thể không nói, hai chi kỵ binh đều quá mạnh. Vừa mới giao chiến, đã thiên băng địa liệt. Mà đúng lúc này, từ trong thành, mười mấy tên áo đen đột nhiên lướt đi. Sau một khắc, bọn hắn giống như quỷ mị xuất hiện bên cạnh hai chi kỵ binh. Lúc bọn hắn muốn động thủ với kỵ binh thần quốc, chín tên áo đen khác cũng chợt xuất hiện trước mặt. Sau một khắc, mười mấy tên áo đen cứ lần lượt bay ra ngoài. Kỵ binh giao chiến, nếu như âm thầm có sát thủ, tuyệt đối là chí mạng. Đám tinh chủ nghĩ đến điểm này mà thần quốc rõ ràng cũng nghĩ đến. Nhìn thấy sát thủ bị tàn sát, tinh chủ vội vàng nói, chấp pháp giả. Bên phải một tòa núi lớn, từng đạo tàn ảnh đột nhiên lướt đi, nhưng mà bọn hắn còn chưa rời núi đã bị một đám áo đen ngăn lại. Từng tên cầm đoàn đao, thân hình như quỷ mị, lơ lửng không cố định. Không có bất kỳ lời dư thừa nào, hai bên trực tiếp chiến, đám tinh chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, rõ ràng thần tộc đã sớm có chuẩn bị. Họ nhìn về phía yêu vương, y khẽ gật đầu, sau một khắc, trong núi sâu, đại địa cùng đại sơn bắt đầu rung động. Rất nhanh, từng tiếng gầm gừ vang lên, đại quân yêu tộc, mà đúng lúc này, một con cự long hoàng kim đột nhiên bay xuống, sau một nó trực tiếp xuất hiện trước đám đại quân, một luồng long uy mạnh mẽ ép hết yêu tộc cường giả. Yêu vương vẻ mặt lập tức chìm xuống, sau một khắc, y bắn thẳng tới con cự long hoàng kim, nhất định phải giải quyết nó, bằng không yêu tộc cường giả sẽ bị phế hết. Thế nhưng, hắn còn chưa tới đích, một người đàn ông tuổi trung niên đã ngăn trước mặt. Bên hông nam tử trung niên đeo một thanh trường đao. Yêu vương lạnh lùng nhìn nam tử trung niên mỉm cười. Đao tông Tiêu Trường Hà. Yêu vương không nói gì, lao thẳng đến Tiêu Trường Hà. Nơi xa, Tiêu Trường Hà đột nhiên rút đao, một ánh đao xuất hiện ở chân trời. Tinh chủ đột nhiên quát, thần đạo quân. Trong quần sơn, một đám binh sĩ cưỡi cự long đột nhiên xuất hiện. 3.000 thần đạo quân, 3.000 đầu cự long. Có thể nói đây là tất cả cự long của mảnh hỗn độn vũ trụ này. Mà vì phòng ngừa con cự long hoàng kim kia chấn áp chúng, tình chủ đã tạo ra một tòa đại trận đối kháng. Phải nói chỉ có thể kéo chân nó thôi. Thực lực nó ít nhất cũng là thiên đạo cảnh, cường giả không thể ngăn được. Sau khi tòa đại trận xuất hiện, cự long hoàng kim bị kéo lại. 3.000 thần đạo quân vọt thẳng tới đám người tiểu nữ hải. 3.000 thần đạo quân cộng thêm 3.000 đầu cự long khí thế kia trực tiếp lấn áp phía dưới đường tộc thiết kỵ cùng với thần quốc kỵ binh. Mà mục tiêu 3.000 người này chính là tiểu nữ hài. Lúc này, sau lưng tiểu nữ hài, ngàn người thần chi cận vệ đột nhiên động thủ, bất động như núi, khẽ động như mãnh hồ thoát tù đầy. 1.000 tên thần chi cận vệ vọt tới đám thần đạo quân, ngàn tên chứng đạo cảnh cường giả cùng nhau công kích, thật khủng bố làm sao. Tiểu nữ hài nhẹ nhàng đè tay phải về phía trước ép, 9 chi quân đoàn phía sau lưng đột nhiên ép phía Vạn Sơn Trường Thành. 9 vạn tên lính cùng nhau ép, uy thế khiến rất nhiều cường giả phía trên trường thành không thở nổi. Vẻ mặt họ vô cùng ngưng trọng, thậm chí có vài người đã bắt đầu rút đi. Ai cũng không muốn bỏ mạng lại đây, nhưng kẻ nào vừa muốn rút đi lại bị số người áo đen chém giết ngay. Chấp pháp giả. Lúc này, giọng nói tinh chủ vang lên từ trong hư không, bất luận kẻ nào dám can đảm lui lại, giết không tha. Đám chấp pháp giả đứng ngay sau lưng mọi người, không ai dám lui nữa. Lúc này, tinh chủ đột nhiên nói, nếu là thắng sau khi tiến vào thần quốc, chư vị có thể tự do cướp bóc 3 ngày, của cải đều thuộc về mọi người. Của cải, nghe được lời ấy, rất nhiều cường giả mắt phát sáng, đột nhiên không biết người nào hô một tiếng, xông lên. Rất nhanh, vô số cường giả phóng về phía quân đội thần quốc. Cách đó không xa, tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía Nam Cung Uyển. Người sau hơi thi lễ, nàng vung tay phải lên, một cây cờ dài đột nhiên phóng lên tận trời. Yên lặng một chớp mắt, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện vô số cường giả. Toàn bộ đều đến từ các thế gia và tông môn, số lượng rất nhiều, thực lực rất mạnh. Khi nhìn thấy họ, sắc mặt đám tinh chủ lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như nói vừa rồi còn có một chút phần thắng, như vậy hiện tại, thực lực thần quốc đã hoàn toàn nghiền ép bọn hắn, hoàn toàn nghiền ép. Mấy người nhìn nhau, cuối cùng tinh chủ trầm giọng nói, nếu không cần áp chủ bài, giờ phút này cũng chỉ có thể chờ chết, bắt giặc bắt vua đầu tiên, giết con bé kia trước. Nói xong, hắn nhìn mọi người, người nào tới trước? Đường Diêm đột nhiên nói, để cho đường tộc ta tới trước đi. Hắn mở lòng bàn tay ra, một đóa hoa sen đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, đóa hoa sen trôi lên trên không. Cả quá trình đó, đón gió căng phồng lên. Rất nhanh, phía trên nó đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng. Ở trong là một bạch y nữ tử, Mục Nam Chi. Tộc trưởng kinh diễm nhất trong lịch sử đường tộc. Phía dưới, cô bé kia ngẩng đầu nhìn, mặt vô cảm. Hai lão già ôm kiếm phía sau thì ngưng trọng lên, rồi họ di chuyển đứng lên trước mặt tiểu nữ hài. Nàng nhẹ nhàng cua cua tay, hai tên lão giả do dự một chút, sau đó lại lùi ra sau. Trên hoa sen, ánh mắt Mục Nam Chi dần dần thư thái. Nàng nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng tầm mắt nàng rơi xuống trên người cô gái. Tiểu nữ hài không hề yếu thế đối mặt. Mục Nam Chi đánh giá, trong mắt có một tia kinh ngạc, thiên sinh kiếm đạo linh thể sao? Nàng bấm ngón tay tính toán rất nhanh, không gian đỉnh đầu tiểu nữ hài đột nhiên mờ đi, chỉ chốc lát một hình ảnh xuất hiện, đó là một mảnh thế giới xám mịt mờ. Một nữ tử váy trắng đứng trong đám mây nhìn xuống, vẻ mặt hờ hững, vô số người đứng quanh mà trong mắt họ lại tràn đầy tuyệt vọng. Đối diện nàng còn có một tên kiếm tu áo xanh cùng với một tên kiếm tu mang vân bạch sắc trường bào. Đúng lúc này, hình ảnh đột nhiên run rẩy rồi càng ngày càng mơ hồ. Đột nhiên, nữ tử váy trắng xuất kiếm. Sau một khắc, nàng lại bị một kiếm xuyên thủng giữa chân mày, chậm rãi rơi xuống. Hình ảnh ngừng lại, Mục Nam Chi nhìn xem tiểu nữ hài, đó là kiếp trước của ngươi. Kiếp trước, tiểu nữ hài nhìn Mục Nam Chi trên không, kiếp trước liên quan gì tới ta? Mục Nam Chi cười nói, nói thì vậy, nhưng kiếp trước của ngươi cũng không đơn giản đâu. Tiểu nữ hài nhìn thẳng Mục Nam Chi. Ta chính là ta, bất luận nhân quả gì đi nữa cũng không thể ảnh hưởng tới ta. Mục Nam Chi nhìn tiểu nữ hài, có một số nhân quả lại chính là do ngươi, chứ không phải ai áp đặt cho ngươi được. Tiểu nữ hài lạnh lùng, nhiều lời làm gì, tới chiến là được rồi. Đối mặt lời nói hùng hổ đó, Mục Nam Chi cũng không có tức giận. Nàng cười nói, người muốn nhất thống vũ trụ hỗn độn ư? Tiểu nữ hài nhìn thẳng Mục Nam Chi, vũ trụ hỗn độn chiến loạn kéo dài, chỉ cần ta thống nhất là thiên hạ an bình. Mục Nam Chi cười nói, vậy ngươi có biết, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, bây giờ ngươi nhất thống, ngày sau vẫn sẽ phải trở về chiến loạn thôi. Tiểu nữ hài bình tĩnh, chuyện tương lai thì tương lai nói, còn chuyện hiện tại làm. Mục Nam Chi đang muốn nói chuyện, đột nhiên nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa, đang đứng trên tường thành tàn phá. Giờ phút này, Diệp Huyền đang chữa thương, dường như phát giác được tầm mắt ấy, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại. Mục Nam Chi đánh giá Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Sau một khắc, nàng bấm ngón tay tính toán, rất nhanh, không gian trên đỉnh đầu Diệp Huyền đột nhiên rung lên. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, người muốn giúp ta đoán mệnh sao? Mục Nam Chi dừng lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, có thể chứ? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, cũng được, ta cũng muốn nhìn một chút xem kiếp trước ta thế nào. Mục Nam Chi mỉm cười, tay nàng bắt đầu bấm bấm nhanh dần. Bốn phía xuất hiện từng đạo lực lượng thần bí, Diệp Huyền chưa từng thấy chúng bao giờ. Lúc này, một hình ảnh đột nhiên xuất hiện trên đầu, hắn tò mò nhìn lên. Thế nhưng bên trong hư không chân trời, mây đen lại tụ tập. Một luồng uy áp cực kỳ khủng bố đè xuống. Mục Nam Chi cau mày, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Chuyện của ta, người cũng dám quản, người... Nói đến đây, nàng đột nhiên biến sắc, không phải thiên đạo. Dường như nghĩ đến chuyện gì, nàng đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Có thứ nào đó không cho ta xem cho ngươi? Diệp Huyền trầm giọng nói, ai chứ, bá đạo như vậy. Mục Nam Chi lắc đầu, không biết, nhưng hẳn là rất mạnh. Diệp Huyền nói, ngươi lợi hại như vậy, có thể cưỡng ép không? Mục Nam Chi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, để ta thử xem. Nàng vung tay phải lên, một lực lượng phóng lên tận trời, sau một khắc, uy áp phía chân trời bị xóa đi. Mục Nam Chi tiếp tục bắt đầu, rất nhanh, đỉnh đầu Diệp Huyền xuất hiện một hình ảnh, lần này là khá rõ ràng. Trong đó là một dãy núi mà trên không vô số yêu thú bừa bãi tàn phá. Nhưng vào lúc này, Mục Nam Chi đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, một lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện trên đầu Diệp Huyền. Hình ảnh biến mất tăm. Diệp Huyền... Mục Nam Chi vẻ mặt hơi hơi trầm xuống. Diệp Huyền nhìn về phía nàng. Còn có thể tính chứ? Mục Nam Chi lắc đầu. Nếu là bản thể ta ở đây thì còn có thể thử một chút. Đáng tiếc giờ ta chỉ là một phân thân. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Mệnh số của ngươi có người đang che lấp rất mạnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, kẻ nào lại làm thế? Mục Nam Chi cười nói, ta đây cũng không biết. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía đám người Đường Diêm. Hắn liền vội cung kính thi lễ, bái kiến tiên tổ. Mục Nam Chi cười nói, ta để lại phân thân ở đây là hy vọng lúc Đường tộc gặp nguy thì ta có thể cứu vãn chút gì hay không. Bây giờ ngươi gọi ta ra, ngày sau có thể Đường tộc ta cũng không còn lá bài tẩy nào nữa. Đường Diêm trầm giọng nói, thần quốc đột kích đã là thời khắc nguy nan nhất của Đường tộc ta. Mục Nam Chi khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn tiểu nữ hài. Nhưng vào lúc này, một lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt Mục Nam Chi. Ông ta nói, xin chỉ giáo. Mục Nam Chi chợt kinh ngạc, đế cảnh. Đế cảnh sao? Nghe vậy, tất cả mọi người kinh hãi, đặc biệt là đám người tinh chủ. Họ không thể ngờ thần quốc này lại có cường giả cấp bậc đế cảnh. Mục Nam Chi cười nói, đế cảnh, thú vị đó. Nàng vung tay ra một trường, cách đó không xa, lão già tóc trắng đột nhiên biến mất. Ông ta nhanh chóng lùi lại, vừa đi đã cách ngàn trượng, mà vừa dừng lại, một sức mạnh cường đại đột nhiên cuốn tới. Lão già co rụt con ngươi, hai tay chắp trước ngực, không gian xung quanh đột nhiên bành trướng vì bị ông ta ép kéo lại. Sau một khắc, một quyền vung ra trước, không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ là một quyền. Không gian trước mặt tạo ra một vòng xoáy quỷ dị. Lúc này, Mục Nam Chi đến. Không gian trước mặt lão giả tóc trắng nổ tung, sức mạnh chấn động khắp bốn phía. Trong chớp mắt, uy thế còn dư đã khiến cho không gian trong mấy vạn dặm chập trùng từng đợt. Mà lúc này, ông ta đã lui ra ngoài ngàn trượng. Không chỉ vậy, thân thể ông ta vỡ vụn hoàn toàn. Lão giả tóc trắng lúc này chỉ còn là linh hồn thể nhìn phía xa. Mục Nam Chi chậm rãi đi về phía ông ta. Đám người Đường Diêm nhất thời thở dài một hơi. Nhưng mà vào lúc này, hai lão già ôm kiếm đứng sau lưng tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện trước mặt Mục Nam Chi. Họ xuất kiếm. Hai tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Ngay sau đó, hai đạo kiếm quang lóe lên, chém thẳng về phía Mục Nam Chi. Hai vị đế cảnh cường giả. Sắc mặt đám người tinh chủ trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hai tên lão giả này không chỉ là đế cảnh cường giả mà còn là đỉnh phong siêu phàm kiếm thánh. Có thể nói thực lực của họ mạnh hơn lão giả tóc trắng kia rất nhiều. Mục Nam Chi lạnh lùng, nàng nhẹ nhàng điểm một cái về phía trước. Phân, hai đạo kiếm quang cứ như vậy trực tiếp phân liệt từng chút, cuối cùng hóa thành hư vô. Vẻ mặt của hai lão giả lập tức trầm xuống. Mục Nam Chi đang muốn xuất thủ lần nữa, lông mày đột nhiên nhăn lại bởi vì nàng phát hiện thân thể của mình càng ngày càng hư ảo. Giờ này khắc này nàng mới nhớ ra mình cũng chỉ là một phân thân, là không thể tiêu hao quá nhiều. Mà mấy người Đường Diêm cũng là phát hiện ra điểm này, vẻ mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Nếu nàng biến mất, ai có thể chống cự những cường giả thần quốc này đây? Đúng lúc này, Mục Nam Chi cúi đầu nhìn tiểu nữ hài, nàng ta lạnh lùng, muốn giết ta sao? Mục Nam Chi cười nói, không. Tiểu nữ hài hỏi, vì sao? Mục Nam Chi cười ha hả một tiếng, bởi vì không giết được. Nhưng ta muốn nhìn thực lực chân chính của ngươi một chút. Nàng đột nhiên xông về phía tiểu nữ hài phía dưới. Hai tên lão giả ôm kiếm sắc mặt đại biến. Khi họ muốn động thủ, lại bị tiểu nữ hài ngăn lại. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Mục Nam Chi đang lao xuống. Sau một khắc, đột nhiên rút kiếm. một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Trên không, kiếm quang vỡ nát trong nháy mắt, mà Mục Nam Chi đã ở trước mặt tiểu nữ hài. Giờ khắc này, hết thảy cường giả thần quốc sắc mặt kịch biến, tuy nhiên đều không ai dám động. Bởi vì hiện tại, Mục Nam Chi cách tiểu nữ hài quá gần. Quá gần. Mục Nam Chi nhìn xem cô bé gần trong gang tấc, nàng không tiếp tục ra tay mà là mỉm cười, kỳ tài ngút trời. Dứt lời, thân thể nàng càng ngày càng hư ảo, rất nhanh nàng hoàn toàn biến mất. Đám người tinh chủ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Mục Nam Chi cũng không thể chém giết vị quốc chủ thần quốc này, mà phía dưới đại quân phía họ đã bị thần quốc nghiền ép. Kể cả đường tộc thiết kỵ lẫn thần đạo quân, ngay cả chấp pháp giả Trật Tự Minh cũng đều bị áp chế gắt gao, mà thương vong thì vô số. Đúng lúc này, tiểu nữ hài phía dưới nhẹ nhàng vung tay phải lên, giết hết. Mấy chục đạo tàn ảnh đột nhiên nhảy ra, sau một khắc, phía dưới từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng, miều sát, tàn ảnh đi qua nơi nào, máu tươi bắn tung tóe nơi ấy. Đám tinh chủ vừa kinh hãi, bởi vì cho dù là thiết kỵ đường tộc hay thần đạo quân cũng bị miều sát hết. Toàn bộ bị miểu sát, căn bản không có sức chống cự. Không chỉ như thế, bốn phía còn có vô số cường giả đột nhiên xuất hiện. Đây đều là thế gia cường giả cùng tông môn cường giả. Nghiền ép, giờ khắc này, về số lượng hay thực lực thần quốc đều đã toàn diện nghiền ép ba cái hoang giới khác. Tiểu nữ hài chậm rãi đi về phía Vạn Sơn Trường Thành. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trên núi, Diệp Huyền nhìn phía dưới, yên lặng không nói. Lúc này, Triệu Mục đã xuất thủ, Diệp Huyền chợt nói, người ra tay có ý nghĩa gì không? Triệu Mục nhìn Diệp Huyền nói khẽ, không ngăn được. Thần quốc, thế đã không thể đỡ rồi, không ai có thể chống đỡ được bước chân tiểu nữ hài ấy. Đúng lúc này bên trong hư không, tinh chủ đột nhiên nói, để ta tới đi. Hắn mở lòng bàn tay ra, một tấm bản đồ màu đen đột nhiên bay lượn trên bầu trời. Bức tranh đón gió căng lên, trong chốc lát, cả bản đồ bao trùm toàn bộ, sắc trời tối sầm. Bên trong, vô số lôi điện màu đen nhấp nhoáng. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, những lôi điện đột nhiên rơi về phía cường giả thần quốc. Trật Tự Minh Chí bảo tinh không đồ. Bức tranh này là thứ siêu việt đạo cảnh, cũng là một trong những át chủ bài của Trật Tự Minh. Tiểu nữ hài bên dưới nghiêng đầu, ở sau lưng nàng, một thanh trường thương màu vàng đột nhiên xuất hiện. Nó hóa thành một vệt kim quang phóng lên trời. Nó đâm thẳng vào tấm bản đồ, chân trời rung lên, tinh không đồ rạn nứt. Tinh chủ sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi. Tiểu nữ hài lạnh lùng, nửa khắc sau, ta không muốn nhìn thấy năm người này nữa. Mấy đạo khí tức cường đại chợt phóng về phía đám người tinh chủ. Đế cảnh cường giả đều là đế cảnh cường giả. Yêu vương đột nhiên gầm thét, thỉnh tiên vương chi hồn. Bên trong dãy núi, vô số yêu thú đồng thời gào lên. Sau một khắc, một vệt sáng phóng lên trời. Bên trong chùm sáng là một người đàn ông tuổi trung niên, Nam Minh yêu vương. Nửa người nửa yêu, một vị yêu vương kinh diễm nhất trong lịch sử yêu tộc. Tiểu nữ hài dừng bước, nàng nhìn về phía đó, mà y lại chỉ nhìn Diệp Huyền phía bên phải cách đó không xa, chuẩn xác mà nói là nhìn bụng hắn. Y híp mắt lại, chí bảo như thế mà nằm trong cơ thể ngươi. Một khí thế cường đại đột nhiên bao phủ lấy Diệp Huyền, thấy thế hắn biến sắc. Rồi ạ, đây là muốn thịt ta sao? Giờ khắc này tất cả mọi người đều tập trung vào Diệp Huyền. Chí bảo, chuyện hắn có được chí bảo ngũ duy cũng không phải là bí mật, chẳng qua mọi người không hề nghĩ rằng Nam Minh yêu vương lại coi trọng bảo vật đó mà thôi. Hắn xui xẻo chắc rồi, một vài cường giả lộ ra vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, đặc biệt là tinh chủ. Mặc dù trước mặt đại địch, hắn vẫn vui lòng vô cùng khi thấy Diệp Huyền bị hành chết. Hắn có thể chống đỡ được Nam Minh yêu vương sao? Chắc chắn là không rồi. Y là cường giả cùng cấp bậc với Mục Nam Chi, dù chỉ là một phân thân nhưng hắn cũng không thể chống lại được. Nam Minh yêu vương nhìn Diệp Huyền, ánh mắt cháy bỏng. Y đang muốn nói chuyện thì lòng bàn tay Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một tòa tiểu tháp hư ảo. Sau một khắc, hắn quăng ra, giới ngục tháp rơi đến trước mặt tiểu nữ hài thần quốc. Mọi người... Cô bé nhìn thoáng qua, mặt không biểu tình, mà lúc này tầm mắt Nam Minh yêu vương nhìn theo. Vẻ mặt tinh chủ lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn không ngờ Diệp Huyền lại quả quyết đến thế, nộp thằng bảo vật kia ra. Hành động này không chỉ hóa giải mối nguy, còn thành công dẫn sự chú ý của Nam Minh yêu vương sang thần quốc. Họa thủy đông dẫn. Diệp Huyền bình tĩnh, cách đó không xa, tiểu nữ hài đánh giá giới ngục tháp. Cuối cùng nó rơi vào lòng bàn tay của nàng. Chí bảo ngũ duy sao? Nam Cung Uyển gật đầu. Chắc là nó đấy ạ. Tiểu nữ hài nhẹ sờ sờ nói khẽ. thú vị đấy. Đúng lúc này, một luồng uy áp đột nhiên bao phủ lấy nàng. Nàng ngẩng đầu, một kiếm quang trực tiếp nghiền nát nó. Nam Minh Yêu Vương híp lại hai mắt. Kiếm thần. Tiểu nữ hài bỏ qua Nam Minh Yêu Vương, tiếp tục đánh giá giới ngục tháp. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ tò mò. Còn y bước ra trước một bước nhìn xuống. Ngươi tự giao ra hay ta giết ngươi, tự chọn đi. Nàng ngẩng đầu. Ngươi là cái thá gì? Dứt lời, nàng đột nhiên phóng lên tận trời. Một tiếng kiếm reo xé rách chân trời. Tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Trên không, Nam Minh Yêu Vương híp mắt. Y không ngờ cô bé này lại chủ động ra tay. Ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh. Sau một khắc, một uy áp thao thiên đột nhiên nghiền xuống. Một tiếng xé rách vang vọng. Không gian mấy vạn dặm xung quanh chấn động. Mà lúc này, tiểu nữ hài đã trở lại vị trí cũ. Trên không cũng đã khôi phục lại yên bình. Nam Minh Yêu Vương còn đứng ở nơi đó. Thế nhưng, thân thể của hắn đã triệt để mờ đi, gần như trong suốt đến mức không nhìn thấy. Sắc mặt Yêu Vương trở nên cực kỳ khó coi. Nam Minh Yêu Vương nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, kỳ tài ngút trời, rồi y hoàn toàn biến mất. Cô bé ngẩng đầu nhìn về phía năm người tinh chủ bên trong hư không. Giết! Mấy đạo khí tức cường đại bắn thẳng đến, sắc mặt đám tinh chủ đại biến. Họ chỉ là thiên đạo cảnh, mà mấy kẻ kia đều là đế cảnh. Ngăn cản ra sao đây? Căn bản là không thể. Đúng lúc này, tinh chủ đột nhiên nói, các hạ, ta nguyện ý đầu hàng. Đầu hàng? Mọi người khiếp sợ, đồng loạt nhìn về phía hắn. Ngay cả mấy người sở chân nhân cũng mang vẻ mặt không tin được. Rõ ràng, ai cũng không ngờ tinh chủ lại lựa chọn đầu hàng. Lúc này, hắn xuất hiện trước mặt tiểu nữ hài quỳ một gối xuống. Ta nguyện trung thành với các hạ. Mọi người... Diệp Huyền cũng không nghĩ tinh chủ lại trực tiếp đầu hàng, còn quỳ xuống đầu hàng. Chơi kiểu gì đây? Cách đó không xa, tiểu nữ hài đi đến trước mặt tinh chủ. Muộn rồi. Vẻ mặt tinh chủ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Gã lùi lại điên cuồng. Ngay sau đó, mọi người kinh ngạc nhìn gã bỏ trốn. Một lão già bên cạnh muốn đuổi theo. Tiểu nữ hài lại lắc đầu. Không cần. Gã vừa trốn, sĩ khí bên Vạn Sơn Trường Thành này rơi xuống đến đáy cốc. Còn đánh thế nào đây? Đường đường tinh chủ mà chạy mất. Đánh kiểu gì? Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người bỏ trốn. Thế nhưng, tiểu nữ hài không hề buông tha mà lại chọn chém tận giết tuyệt. Cách đó không xa, Diệp Huyền trầm giọng nói. Nàng muốn thanh tẩy. Triệu Mục nhìn sang, hắn nói tiếp. Giữ họ lại là một nhân tố không ổn định, không dễ thuần phục. Giết hết mới càng có lợi cho sự thống trị của thần quốc hơn. Tiểu muội muội thật ác độc. Tiểu muội muội sao? Vẻ mặt của Triệu Mục rất kỳ quái. Bên trong hư không, sau khi tinh chủ chạy trốn, Yêu Vương cũng lập tức quay người rời đi. Cùng lúc đó, đại quân yêu tộc cũng rút như thủy triều. Một giọng nói vang lên. Lui! Thống lĩnh thần đạo quân Diệp Chiến Thiên. Chỗ nào có thần đạo quân đều dồn dập rút đi. Tiểu nữ hài nhìn thống lĩnh cận vệ, truy sát không để lại người sống. Hắn cung kính thi lễ, sau đó mang theo quân cận vệ đuổi theo, mà cường giả thần quốc còn lại cũng dồn dập truy đuổi, chém tận giết tuyệt. Đường Diêm cũng dẫn đường tộc cường giả rời đi. Chỉ còn lại sở chân nhân cùng nam phái võ sư, hai người nhìn nhau rồi xoay người đi. Sau khi át chủ bài đi hết, họ đã không còn bất kỳ hy vọng gì nữa. Không ngăn được thần quốc, giờ có cố ngăn cản cũng chỉ là chịu chết. Bên cạnh Diệp Huyền, Triệu Mục nhìn hắn rồi rời đi. Nam phái võ sư bảo nàng đi, Diệp Huyền vội vàng nói, Triệu cô nương, đã đi sao? Triệu Mục không trả lời, Diệp Huyền lại nói, người sẽ nhớ ta chứ? Triệu Mục quay người lạnh lùng nhìn, sau đó là một động tác cắt cổ. Diệp Huyền... Rất nhanh, Triệu Mục rời đi, nhưng nàng cũng để lại một bình dược chữa thương. Diệp Huyền mỉm cười, lúc này hắn đột nhiên biến sắc quay người lại. Ở trước mặt hắn là tiểu nữ hài, chính là vị thần chủ thần quốc kia. Nàng ta nhìn hắn không nói gì, hắn do dự một chút sau đó nói, có thể trả lại tháp cho ta không? Tiểu nữ hài nhìn giới ngục tháp trong lòng bàn tay, nhìn hắn, ngươi cho ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hối hận. Nàng ta nhìn hắn rất lâu, cuối cùng nàng bấm tay, giới ngục tháp bay tới trước mặt hắn. Diệp Huyền sửng sốt, trả thật sao? Nàng ta lạnh lùng, nó đã nhận ngươi làm chủ nhân, ta không nhận hàng đã xài rồi. Diệp Huyền... Giới ngục tháp đột nhiên rung động kịch liệt, nó cảm nhận được sự khinh nhục lớn lao. Diệp Huyền vội vàng nắm lấy nó, ngươi bình tĩnh một chút, bằng không sẽ bị đánh đó. Giới ngục tháp vẫn không cam tâm, vẫn muốn phóng đi, nhưng lại bị tóm chặt. Tiểu nữ hài đột nhiên nói, nó muốn đánh ta sao? Diệp Huyền nhìn sang tiểu nữ hài nói, để nó tới. Hắn buông tay ra, giới ngục tháp lại không xông ra. Nó bay tới trước mặt hắn, run lên, giọng tiểu Linh Nhi vang lên trong đầu. Nó bảo ngươi giữ chặt nó. Diệp Huyền... Chỉ chốc lát, giới ngục tháp đã bị Diệp Huyền ném vào trong người. Cái tên này thật sự là quá mất mặt. Lúc này tiểu nữ hài đột nhiên nói, kiếm của ngươi. Hắn nhìn sang, kiếm của ta sao? Nàng gật đầu, nhìn một chút. Diệp Huyền mở tay, thiên chu kiếm xuất hiện. Hắn buông ra, nó bay đến trước mặt tiểu nữ hài. Nàng đánh giá rồi nói, sắc bén. Thiên chu kiếm khẽ rung lên, dường như đang đáp lại. Tiểu nữ hài xuất ra bội kiếm bên hông mình. Lúc này, thiên chu kiếm về tới trước mặt Diệp Huyền. Nàng cau mày, hình như nó không thích kiếm mình. Nàng nhìn Diệp Huyền, còn hắn nhìn kiếm trong tay. Nó đang run rẩy rồi trở vào trong cơ thể hắn. Diệp Huyền nhìn tiểu nữ hài. Ý của nó là mọi chuyện đều đã qua, nó không muốn nghĩ lại chuyện cũ. Nói đến đây, hắn ngẫm nghĩ, đây là một thanh kiếm có quá khứ riêng ư. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, không nói thêm. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, có thể cho ta nhìn kiếm của ngươi một chút không? Tiểu nữ hài buông tay ra, kiếm bay đi. Hắn đánh giá, nhìn hết sức bình thường, nhưng kiếm lại ẩn chứa một sức mạnh thần bí. Diệp Huyền hỏi, đây là kiếm gì? Nàng lắc đầu, từ lúc mới sinh ra, nó đã đi tới bên cạnh ta. Diệp Huyền hơi kỳ lạ, gì đây? Kiếm này lại tự động tới sao? Hắn quan sát tỉ mỉ rồi hỏi, có hứng thú đi cùng ta không nha? Tiểu nữ hài... Lúc này kiếm chợt bay đi, nó đi đến trước mặt tiểu nữ hài hơi hơi rung động. Nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nó nói ngươi mặt dày. Diệp Huyền... Lúc này nàng quay người rời đi, nhưng lại nhanh chóng dừng lại rồi hỏi, ngươi là thành chủ thần võ thành sao? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu nữ hài nói, 3 ngày sau, người của ta sẽ tiến vào thần võ thành tiếp quản. Khi đó, người có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc là cự tuyệt. Hắn trầm giọng nói, không chừa chỗ thương lượng sao? Tiểu nữ hài lắc đầu, không. Diệp Huyền gật đầu, vậy phái mấy kẻ lợi hại đến, bằng không ta giết chưa hết hứng. Nàng nói khẽ, như người mong muốn. Nói xong, nàng đã biến mất tại cách đó không xa. Lúc này, một nữ tử xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, chính là Tả Tịnh. Nàng trừng mắt nhìn, kiếm của ngươi có thể cũng cho ta xem một chút hay không? Diệp Huyền quả quyết lắc đầu, không thể. Tả Tịnh cả giận nói, vì sao? Hắn bình tĩnh, cho ngươi xem, ngươi sẽ trả sao? Nói xong hắn xoay người rời đi. Tả Tịnh ngăn lại, nàng chân thành hỏi, kiếm tu, ngươi nói cho ta biết, có phải chỉ cần dày mặt giống như ngươi là có thể có rất nhiều bảo vật hay không? Diệp Huyền không để ý tới nữ nhân này, quá phiền, nhưng Tả Tịnh lại một mực đuổi theo. Kiếm tu, ngươi bồi thường cho ta một thanh đao mà, ta không có đao dùng. Diệp Huyền dừng bước lại. Ngươi muốn giết ta? Tả Tịnh chân thành nói, ta hiện tại không muốn giết ngươi. Vì sao? Tả Tịnh suy nghĩ một chút sau đó nói, ta không giết được ngươi. Diệp Huyền co giật khóe miệng. Có nghĩa là nếu có thể giết ta, ngươi vẫn sẽ giết ta đúng không? Tả Tịnh nhìn hắn, ngươi không cảm thấy chính ngươi quá thiếu đòn sao? Diệp Huyền lắc đầu, hắn không quan tâm nữa, xoay người rời đi. Nữ nhân này quá điên rồi. Hắn đi rất nhanh, trong chớp mắt đã biến mất tại cuối chân trời. Lúc này, sau lưng truyền đến giọng của nàng ta. Ngươi chạy không thoát đâu, ta muốn đi thần võ thành tìm ngươi. Diệp Huyền cạn lời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 106 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất. Về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.